Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1589, chương 1590, sát hại thành phố. 22. Nam ẩn trong bụi cỏ. Theo hắn, nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài đang giao chiến chiến trường. Trong bụi cây rậm rạp bóng đen lóe lên, Nam ẩn liền mất đi hành tung. Trên chiến trường rất nhanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếng súng dần dần ngừng nghỉ. Người xâm lăng cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cuối cùng vẫy tay bắt đầu rút lui. Nam ẩn đứng trên sân thượng, nhìn lấy bên dưới rút lui người xâm lăng. Hắc bào bên dưới ngón tay trắng nõn, chính nhỏ máu tươi. Hắn giơ tay lên, cởi xuống hắc bào. Dùng hắc bào đem trên ngón tay máu từng chút lau sạch. Tiện tay sắp tối bào ném xuống sân thượng. Xoay người trong nháy mắt, hắn trên mặt lộ ra ngây thơ vô tội mờ mịt. Phảng phất không biết mình vì sao lại ở chỗ này. Sau lưng hắc bào chính chậm rãi rơi xuống. Nam ẩn trở về, biết được Minh Thù không ở. Hắn hơi hơi thở phào, nhưng mà khẩu khí này còn không có buông ra đi. Liền nghe nói Minh Thù dẫn người đi Phong Vân quán rượu. Biểu tình trên mặt Nam ẩn đều nhanh duy trì không được. Tại Mạn Mạn nghi ngờ trong tầm mắt, cực nhanh lên lầu. Nàng đi Phong Vân môn làm gì? Nam ẩn ở trong phòng vòng tới vòng lui. Hắn hiện tại nếu là đi qua, nàng nhất định sẽ hoài nghi. Làm sao bây giờ, phải làm gì đây? Nàng muốn là sinh khí làm sao bây giờ? Nam ẩn cuối cùng khẽ cắn răng, vẫn là quyết định đi qua. Nam ẩn tránh biệt thự người, hướng Phong Vân khách sạn đuổi. Mới vừa đến gần Phong Vân khách sạn phụ cận, chỉ nghe thấy tiếng súng. Hắn lập tức tăng thêm tốc độ. Đã có thể nhìn thấy Phong Vân khách sạn vài cái chữ to. Cửa chính đống không ít thứ. Song phương tại Phong Vân bên ngoài quán rượu thân nhau. Nam ẩn đứng ở trong ngõ hẻm, tìm kiếm bóng người của Minh Thù. Nhưng mà hắn cũng không có nhìn thấy. Ngay tại Nam ẩn nghi ngờ thời điểm, chợt liếc thấy bóng người của người xâm lăng. Hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía. Phong Vân khách sạn rất cao, nhưng bốn phía kiến trúc cũng không cao. Lúc này đều mơ hồ có người xâm lăng xuất hiện. Nam ẩn trong lòng cảm giác nặng nề. Thanh Long hội bị tập kích, Phong Vân môn tự nhiên cũng không tránh được. Rào Phong Vân khách sạn mười mấy tầng cao địa phương, thủy tinh đột nhiên vỡ vụn. Có người từ bên trong đập ra tới. Thủy tinh rơi xuống từ trên không, chiết xạ ra sặc sỡ hào quang, tựa như cầu vồng. Vèo, Nam ẩn bên tai thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong con ngươi Phong Vân quán rượu cao ốc khoảnh khắc trước sụp đổ. Hết thảy các thứ này đều trong nháy mắt, hoàn toàn không có cho người cơ hội phản ứng. Hắn hô hấp hơi chậm lại, không lo nổi bại lộ không bại lộ vấn đề. Vọt thẳng đi qua, bắt lấy mà nằm dưới đất lão đại. Nàng đây, lão đại đột nhiên bị bắt lấy. Theo bản năng phản kích, ánh mắt xéo qua liếc lên là ai. Công kích lại không dừng lại được. Rắc rắc, a, lão quát to một tiếng. Cổ tay bị Nam ẩn nắm. Hắn cặp kia nhìn qua không có bất kỳ lực lượng nào tay. Lúc này liền như vậy tiếp công kích của hắn. Không thấy bất kỳ cố hết sức. Ngươi, lão đại mặt đầy kinh ngạc. Người nọ là hắn nhận biết cái đó Bệnh Kiều thiếu gia sao? Nàng ở nơi nào? Nam ẩn lặp lại một lần. Lão đại tỉnh hồn, hướng sụp đổ cao ốc nhìn lại. Bà cô tiến vào. Nam ẩn chợt buông tay, trực tiếp hướng bên kia chạy. A hát, lão đại âm thanh bị Nam ẩn ném ở phía sau. Khục khục khục, Minh Thù giơ tay lên phẩy phẩy trước mặt bụi mù. Thú nhỏ ngồi xổm ở trên bả vai nàng. Cách đó không xa là Trang Tĩnh cùng Cửu Phú. Còn có một cái tuổi không lớn lắm nam sinh. Cửu Phú chân bị đè lại. Trang Tĩnh mong muốn Cửu Phú lấy ra. Mà người nam sinh kia chẳng qua là nhìn lấy. Ánh mắt của hắn tìm Minh Thù bên này nguồn sáng. Nhiều hứng thú nhìn tới. Minh Thù chống giữ bên cạnh đồ vật đứng lên. Bởi vì nàng dùng sức. Phía trên đột nhiên một trận động tĩnh. Đừng động. Trang Tĩnh kinh hồn bạt vía. Minh Thù ác liệt lại vỗ một cái. Động tĩnh rõ ràng hơn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đè xuống. Nguyên miểu. Trang Tĩnh thở hổn hển. Tàn bạo chừng qua tới. Người muốn chết sao? Trang Tĩnh Việt trường, Minh Thù lại càng chụp tay dài ở trên người ta. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không phục ngươi đánh ta à? Bốn phía tất tất tát tát, cùng với rắc rắc âm thanh, nghe được Trang Tĩnh mi tâm nhảy lên. Người nam sinh kia ngược lại chấn định nhất, khóe miệng thậm chí mang theo một chút nụ cười. Nguyên miểu ngươi, Trang Tĩnh dục nổi giận, bị nam sinh ngăn lại, nhìn lấy cửu phú nói. Trước tiên đem hắn lấy ra, đau quá, mau đỡ ta đi ra. Cửu phú cũng thúc giục Trang Tĩnh, Trang Tĩnh lại trừng Minh Thù liếc mắt, đem cửu phú kéo ra ngoài. Cửu phú đầu gối ra máu, nhưng hẳn không có thương tới gân cốt, chẳng qua là chảy máu nhìn qua có chút máu tanh. Trang Tĩnh rất nhanh cho hắn cầm máu. Hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài, mà không phải là ở chỗ này nội đấu. Người nói sao, Nguyên miểu cô nương? Nam sinh âm thanh cực kỳ êm tai, mang theo dáng vẻ thư sinh hơi thở. Minh Thù ngồi vào bên cạnh nhô ra xi măng trụ lên, móc ra một bọc bánh bích quy bổ sung thể lực. Không gấp, trước chúng ta nói chuyện còn không có nói xong. Trang Tĩnh cười lạnh một tiếng, nhưng còn chưa khỏe nói, liền bị nam sinh cắt đứt. Nguyên miểu cô nương trước nói không sai, Phong Vân Môn lúc ban đầu liền biết sẽ có người xâm lăng. Người cũng nhìn thấy, người xâm lăng trang bị hoàn hảo, cho nên đối với nên phải, chúng ta liền có thể dùng sống sót điểm hối đoái kỹ năng. Nam sinh không nhanh không chậm giải thích, vậy là ngươi cái gì? Minh Thù theo dõi hắn, nam sinh này nhìn qua không có chút nào uy hiếp, nhưng là có thể biết nhiều như vậy, còn có thể để cho cửu phú cùng Trang Tĩnh đều đối với hắn lấy lễ đối đãi, cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nàng lúc ban đầu cũng đoán Phong Vân Môn bên trong có phải hay không là có Ích tiên sinh. Đáng tiếc, cũng không có. Ta, nam sinh cười một cái, ta chính là kỹ năng hối đoái sư. Kỹ năng hối đoái sư, khó trách trên màn ảnh máy vi tính không có đề ký. Cảm tình vị này kỹ năng hối đoái sư là một cái sống, có thể nói có thể nhảy, dĩ nhiên là có thể đem tin tức truyền đi. Nam sinh giơ tay lên, trong không khí có ánh sáng nhạt lóe lên, tốc biến, liền như vậy trống rỗng xuất hiện rất nhiều tiểu ô vuông. Tiểu ô vuông bên trong toàn bộ đánh dấu hỏi, cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá liền như vậy một tay, đã có thể khiến người ta tin tưởng. Người muốn đi ra ngoài sao? Nam sinh hỏi, không muốn. Minh Thù không có chút nào chần chờ cự tuyệt. Nam sinh hiển nhiên bị nghẹn xuống. Làm sao sẽ có người không nghĩ ra đi đây? Chỗ này cũng không phải là địa phương tốt gì. Nguyên miểu cô nương vì sao không nghĩ ra đi? Nơi này có ăn có uống, còn có thể xưng vương xưng bá, tốt vô cùng, tại sao phải đi ra ngoài? Người không muốn biết những người xâm lăng kia lại là chuyện gì xảy ra sao? Không muốn. Nam sinh tính khí tốt tiếp tục nói, vậy ngươi không muốn biết chính mình vì sao lại ở chỗ này? Không muốn. Minh Thù liên tiếp mấy cái không nghĩ. Nam sinh coi như khá hơn nữa tính khí, lúc này cũng có chút không nhịn được. Như thế xin hỏi Nguyên miểu tiểu thư, tới nơi này vì chuyện gì? Ngươi tới đây không chính là vì tìm kiếm đáp án này? Minh Thù nhẹ bỗng nói, ta chỉ là muốn biết nơi này có hay không người ta muốn tìm, thuận tiện cướp, không phải là hỏi hỏi các ngươi đang làm cái gì. Nam sinh hết sức ẩn nhẫn, Nguyên miểu tiểu thư muốn tìm ai? Minh Thù liếc hắn một cái, ngược lại không phải là ngươi. Nam sinh tiếp tục nói, nói không chừng ta biết đây. Cái kia thật đáng tiếc, ta cũng không biết hắn gọi là gì. Tiểu bướng bỉnh thân phận gì cũng có thể, chậm nếu là biết liền tốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.